Ta làm chị dâu của nam chính. Chương 22, cùng ngủ. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Hoàng đế không muốn đánh cược, cũng không dám, tuy nhiên, những lo lắng tinh vi này khó mà nói ra. Thái hậu Lộ nhìn thấu được những tâm tư không thể biểu lộ của hoàng đế, liền ra lệnh cho nữ quan của mình ra khỏi cung, thay hoàng đế giải quyết những lo ngại trong lòng theo lời thái y. Tạ Huyền Thần ít nhất phải 3-4 ngày nữa mới tỉnh lại. Vì vậy Tôn Đợi chỉ yên tâm mang thuốc tuyệt tử đến, muốn trong mấy ngày này giải quyết Ngộ Minh Đường. Những chiếc kim sáng loáng, lấp lánh được bày ra, người phụ nữ nào có thể chịu đựng được. Thà rằng uống một bát thuốc tuyệt tử cho nhanh, dù sao với cơ thể của Tạ Huyền Thần, nàng cũng không thể có con trong đời này. Dù kết quả thế nào, sao phải đối đầu với Hoàng đế và Thái hậu. Còn tránh được đau khổ về thể xác, nhưng Ngộ Minh Đường lại chọn kim. Tôn Đợi chỉ hơi ngạc nhiên, hơi tiếc nuối, nhưng không cảm thấy thất vọng. Có vẻ vị vương phi trẻ tuổi của Kỳ Dương không chịu một ít giáo huấn thì sẽ không thông suốt. Nếu Ngộ Minh Đường tự nguyện hợp tác, mọi chuyện dễ dàng. Nếu nàng không hợp tác, thì chỉ cần chịu một chút đau khổ, sau đó bị ép uống thuốc. Đây là kết quả mà hoàng đế muốn, dù làm thế nào, kết quả cũng không thay đổi. Không ai ngờ rằng Tạ Huyền Thần lại tỉnh dậy. Kế hoạch ban đầu nhằm giảm bớt lo lắng cho hoàng đế, bây giờ lại trở thành vết nhơ cho hoàng đế. Hoàng đế dù nghĩ thế nào cũng không thể để tên tuổi của mình bị gắn với việc hãm hại con cháu của Kỳ Dương Vương. Nếu không giải quyết sạch sẽ, đừng nói đến lập công, giữ được toàn thây đã là điều xa xỉ. Ai cũng hiểu điều này, vì vậy khi Kỳ Dương Vương hỏi, rất nhiều người tranh nhau nhận lỗi. Cuối cùng, Tôn Đợi chỉ vượt qua mọi người, nàng có thân phận cao nhất, địa vị lớn nhất. Nàng chịu tội mới có thể khiến Kỳ Dương Vương nguôi giận. Khi Tôn Đợi chỉ uống thuốc, trong và ngoài phòng đều có nhiều người quay mặt đi, không nỡ nhìn. Khi uống xong giọt cuối cùng, Tôn Đợi chỉ ngay lập tức gục xuống đất, nôn khan không ngừng, chẳng mấy chốc, bụng nàng bắt đầu quặn đau. Tôn Đợi chỉ co quắp dưới đất như một con tôm, lăn lộn không ngừng, Tạ Huyền Thần chỉ lạnh lùng nhìn. Hắn từ từ đứng dậy, không biết nói với Tôn Đợi chỉ dưới đất hay với ai khác. Hôm nay ta không muốn bẩn tay mình, tạm thời giữ lại mạng chó của các ngươi. Sau này làm sạch tay, dám động vào người của ta lần nữa, ta sẽ bắt các ngươi ăn vào cái gì thì nôn ra cái đó. Khi Tạ Huyền Thần nói, mặt hắn không có chút máu, môi cũng nhợt nhạt. Gương mặt trắng bệch, đôi mắt lạnh lùng, dưới mắt có một nốt ruồi lệ, toàn thân như một hồn ma trong nước, lạnh lẽo và yêu mị khó tả. Nói xong, hắn nhìn Ngộ Minh Đường với vẻ lạnh lùng. Chìa tay ra. Đi thôi, ta đưa nàng về nhà. Rõ ràng là giọng nói lạnh lùng, nhưng khi vào tay Ngộ Minh Đường, lại như gió xuân tháng 3, băng tan tuyết tan. Đôi mắt Ngộ Minh Đường bừng sáng, lập tức vượt qua mọi người chạy đến bên hắn, nắm lấy tay hắn. Ừ, chúng ta về nhà. Tôn Đợi chỉ co giật dưới đất, Ngộ Minh Đường không thèm nhìn, bước qua người dưới đất, nhanh chóng chạy đến bên Tạ Huyền Thần. Ừ, chúng ta về nhà. Ngộ Minh Đường nắm lấy tay Tạ Huyền Thần, mới nhận ra tay hắn lạnh hơn nàng tưởng nhiều. Ngón tay hắn lạnh như băng, Ngộ Minh Đường ngạc nhiên trong lòng, không khỏi nhìn Tạ Huyền Thần một cái. Đường cong bên mặt Tạ Huyền Thần vẫn kiêu ngạo, một vẻ không quan tâm đến bất cứ điều gì. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Ngộ Minh Đường nuốt xuống những thắc mắc trong lòng, nắm tay Tạ Huyền Thần, quay người đi về phía Dực Lân Đường. Lúc trước Tạ Huyền Thần đi đến đây, không ai dám đến gần hắn, hắn cũng không cho phép người khác đỡ, cứng cỏi tự mình đi đến. Bây giờ hành động nắm tay của Ngộ Minh Đường rất tự nhiên, Tạ Huyền Thần không từ chối, vẫn giữ mặt lạnh, kiêu ngạo bước đi. Sau khi hai người rời đi, những nữ quan quỳ dưới đất mới dám cử động. Họ bò đến bên Tôn Đợi chỉ, luống cuống tay chân. Tôn cô làm sao rồi? Tương Nam Xuân và những người khác quỳ dưới đất cung tiễn vương gia và vương phi. Khi Tạ Huyền Thần và Ngộ Minh Đường đi qua, Tương Nam Xuân mới từ từ đứng dậy, nhìn thoáng qua trong nhà hỗn loạn, cuối cùng không nói gì, cúi đầu đi theo hai người họ. Đã ở vị trí này thì phải làm đúng chức trách của mình. Bây giờ, Tương Nam Xuân đã được đưa đến phủ Kỳ Dương Vương. Chuyện trong cung đã không còn là việc mà nàng có thể quản nữa. Tĩnh trai trở nên nhộn nhịp nhanh chóng. Giải tán cũng nhanh chóng, chỉ còn lại bóng trúc xào xạc. Ở phía bên kia, Ngộ Minh Đường đỡ Tạ Huyền Thần về đến phòng ngủ. Hai người đi không nhanh, một đám tùy tùng không dám thúc giục, tất cả lặng lẽ đi theo sau. Bây giờ Tạ Huyền Thần ngồi xuống ghế trong phòng ngủ, các tỷ nữ mới nối tiếp vào, thay nước nóng, thay trà mới. Tương Nam Xuân tiến vào, cúi đầu chào Mộ Minh Đường. Nô tỳ bái kiến Vương Phi, nô tỳ là Tương Nam Xuân, trước đây là giám chế tại Thượng Công Cục. Mấy ngày trước Hoàng hậu nương nương nghĩ đến việc Phủ Kỳ Dương Vương không có nội tỳ, ban nô tỳ đến Phủ Kỳ Dương Vương để phục vụ. Tạ Huyền Thần phát điên vào chiều mùng 9, trưa hôm sau Mộ Minh Đường bị bắt đi giam lại. Khi nàng rời đi, trong phủ chỉ còn 4 tỷ nữ, 2 người từ nhà họ Tưởng đến, 2 người từ Phủ Tấn Vương điều đến. Khi cung đình chính thức gửi nữ quan nội vụ đến, Mộ Minh Đường đã bị Tôn Đợi Chỉ và những người khác giam lại. Vì vậy, Mộ Minh Đường chưa từng gặp Tương Nam Xuân. Tương Nam Xuân tự giới thiệu xong, Mộ Minh Đường hiểu rõ, đây là quản nội vụ của Phủ Kỳ Dương. Quy định của Vương Phủ không nghiêm ngặt như trong cung, nhưng mỗi vị trí đều có số lượng, cấp bậc nhất định, xét ra cũng tính là một chức quan nhỏ. Nguyên bản Phủ Kỳ Dương được trang bị đầy đủ, nhưng 2 năm qua, người chết thì chết, người đi thì đi, chế độ của Phủ dần dần suy thoái. Đến năm nay, trong phủ không còn thấy một tỷ nữ nào, toàn bộ phủ trên dưới đều là binh sĩ canh giữ. Tên là Vương Phủ, thực chất chẳng khác nào ngục tù. Người bên ngoài dám làm ngơ như vậy, không ngoài việc dựa vào Tạ Huyền Thần hầu hết thời gian đều trong trạng thái hôn mê, chỉ tỉnh táo một chút, hắn cũng vì bị xích mà không thể hành động. Những điện khác ngoài Dực Lân Đường trở thành đồ trang trí, bên trong tất nhiên không cần người làm việc. Nhưng Tạ Huyền Thần đã tỉnh lại, còn Kỳ Diệu thoát khỏi xích sắt. Nếu Phủ Kỳ Dương Vương vẫn là một thành trì trống không, ngay cả tỷ nữ chạy việc cũng không có, thì hoàn toàn không hợp lý. Hoàng hậu từ 6 thượng điều người xuống, miễn cưỡng sắp xếp đầy đủ cho Vương Phủ. Tương Nam Xuân là người đứng đầu nhóm nữ quan này, quản lý nội vụ của Vương Phủ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Mộ Minh Đường không có ý kiến gì, người phụ nữ quản gia nào tự làm mọi việc, không nói đến phu nhân Tưởng. Chỉ nói mẹ của Mộ Minh Đường, sân nhà họ chỉ có 3 gian, dưới tay mẹ nàng cũng có 10 mấy tỷ nữ, bà vú. Một phủ lớn như thế này, làm sao một người có thể tự mình quản lý? Nhà của Mộ Minh Đường vốn là thương gia còn như vậy, nói chi đến Vương Phủ. Ban đầu không có cách thì không nói, giờ Tạ Huyền Thần đã tỉnh lại, sự việc đã được người khác biết đến. Mộ Minh Đường là Vương Phi, không thể tự làm mất mặt mình, tự tay làm việc nhà. Phủ Kỳ Dương Vương cần có người làm việc, người từ trong cung đến làm việc cũng đáng tin. Còn những nữ quan này là người của ai? Với tình cảnh hiện tại của Mộ Minh Đường, dù người đứng sau là ai, nàng cũng không làm gì được. Tốt hơn là bớt lo lắng, hòa nhã làm quen với Tương Nam Xuân. Tương Nam Xuân làm việc tốt, Mộ Minh Đường cũng sống thoải mái hơn. Mộ Minh Đường gật đầu, nói vài lời khuyến khích, cho Tương Nam Xuân đủ mặt mũi. Tương Nam Xuân ngạc nhiên nhận thấy vị Vương Phi này dễ gần hơn tưởng tượng, ít nhất là dễ gần hơn Vương gia nhiều. Tương Nam Xuân đáp lại từng lời, cuối cùng đứng dậy hỏi. Vương Phi, lửa trong bếp vẫn còn, người có muốn dùng bữa khuya không? Mộ Minh Đường vừa nghe đã hiểu, nàng bị Tôn Đợi Chỉ đói gần 2 ngày, nếu so với thời gian chạy nạn, mức độ đói này chẳng đáng kể gì. Nhưng sau khi được nhận nuôi, ăn uống không lo, 1 năm qua ăn uống đúng giờ. Dạ dày nàng lại trở nên yếu ớt. Bây giờ, Mộ Minh Đường đã đói đến đau dạ dày. Người trong cung nói chuyện thật khéo léo, vừa làm vui lòng Mộ Minh Đường, vừa không nói ra sự thật khiến nàng xấu hổ. Mộ Minh Đường cảm thấy thán phục, thuận theo mà gật đầu. Được thôi, nhưng buổi tối không nên ăn quá nhiều dầu mỡ, nấu 1 bát cháo ý dĩ là đủ. Mộ Minh Đường nói xong, quay đầu nhìn Tạ Huyền Thần. Người có muốn ăn không? Tạ Huyền Thần vẫn lạnh lùng, như thể ai đó nợ tiền hắn. Không ăn, ồ, Mộ Minh Đường quay đầu, dặn Tương Nam Xuân. Nấu cháo sườn gà và củ mài, ninh lửa nhỏ, để thời gian lâu một chút. Tương Nam Xuân rất ngạc nhiên, liếc nhanh về phía Tạ Huyền Thần rồi lại nhìn Mộ Minh Đường với vẻ kinh hãi. Kết quả là Vương gia vừa rồi rất khó tính giờ lại không có phản ứng gì, để mặc cho Mộ Minh Đường sắp đặt. Tương Nam Xuân cảm thấy khó hiểu. Khi Vương gia bẻ thìa phát huy, Tương Nam Xuân không nghi ngờ rằng Tạ Huyền Thần có thể giết nàng. Sau đó đến Tĩnh Trai, Tạ Huyền Thần đối diện với nữ quan của Thái Hậu cũng không nể tình. Nhưng bây giờ, Vương Phi trước mặt phản đối chỉ thị của hắn, mà hắn lại như một người tốt, không hề tỏ ra giận dữ. Tương Nam Xuân nhìn hai người, muốn nói gì đó nhưng cuối cùng chỉ cúi đầu ra ngoài. Sau khi Tương Nam Xuân rời đi, các tỷ nữ khác nhìn thấy Tạ Huyền Thần đều sợ, không ai dám ở lại một mình, tìm cớ rời đi hết. Khi mọi người đã đi, Mộ Minh Đường nói, nấu cháo không phải chuyện một sớm một chiều, ta đỡ người về giường nghỉ một lát. Được, Tạ Huyền Thần đứng dậy, nhưng vừa đứng lên đã kiệt sức, không thể đứng vững. Mộ Minh Đường bị dọa một phen, vội vàng đỡ lấy hắn. Ngài sao rồi, đừng nói, Tạ Huyền Thần mặt tái nhợt, môi không còn chút máu. Không được nói với người ngoài, ta biết, Mộ Minh Đường nhanh chóng đỡ hắn về giường, sắp xếp gối mềm, đắp chăn bông. Tạ Huyền Thần nằm xuống giường, mệt mỏi nhắm mắt. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Làn da hắn trắng bệch, má hõm, lông mi dài, lúc này yếu ớt nằm trên giường, trông như một mỹ nhân bệnh tật. Cảm giác trong lòng Mộ Minh Đường rất kỳ lạ. Vừa rồi Tạ Huyền Thần đối diện Tôn Đợi Chỉ, bá khí lẫm liệt, oai phong lẫm liệt, kết quả đóng cửa lại, lập tức biến thành bộ dáng yếu đuối này. Tưởng rằng hắn là ác bá, hóa ra lại là mỹ nhân bị ác bá bắt nạt. Mộ Minh Đường cầm khăn nhẹ nhàng lau mồ hôi trên trán hắn. Ngài khó chịu thì nói sớm, ta sẽ không lãng phí thời gian với Tương Nam Xuân nhiều như vậy. Giờ thấy đỡ hơn chưa? Tạ Huyền Thần nhắm mắt, không còn sức nói chuyện. Mộ Minh Đường nhìn thấy sợ hãi, cau mày hỏi, ngài chỗ nào không thoải mái? Ta đi gọi thái y nhé. Không cần, Tạ Huyền Thần mở mắt, chậm rãi nói, chỉ là mệt, nghỉ ngơi chút là đỡ. Không phải vấn đề khác, Mộ Minh Đường thở phào nhẹ nhõm. Thân thể Tạ Huyền Thần lúc trước nàng biết rõ, bình thường đi nhanh một chút đã thở dốc, tối đó lại một mình chiến đấu lâu như vậy, đánh thương nhiều người, điều này hoàn toàn vượt quá khả năng của cơ thể hắn hiện tại. Lúc đó Tạ Huyền Thần tinh thần cuồng loạn, không cảm thấy đau đớn hay mệt mỏi, giờ bình thường trở lại, cơ thể hắn chắc chắn không chịu nổi. Tạ Huyền Thần vốn cần tĩnh dưỡng, nhưng phát hiện nàng không có ở đó, hắn cố gắng tìm nàng với cơ thể yếu ớt. Hắn có thể tự mình đi đến tĩnh trai, Mộ Minh Đường đều cảm thấy không thể tin được. Mộ Minh Đường muốn nói rồi lại thôi, cuối cùng thở dài. Họ không dám làm gì ta, trễ một, hai ngày cũng không sao, người đã yếu thế này, tại sao lại cố ép mình? Ta không mạnh tay chỉnh đốn họ một phen, những người ngoài kia sẽ không ngoan ngoãn. Phải một lần làm họ ghê tởm, họ mới không dám hành động thiếu suy nghĩ nữa. Tạ Huyền Thần nói xong, đột nhiên liếc nhìn Mộ Minh Đường, ánh mắt sắc bén. Ai yếu, đôi mắt hắn đen nhánh, từng trải qua chiến trận, ánh mắt đầy sát khí. Cái nhìn đó có chút áp lực, dọa người, nhưng Mộ Minh Đường nhìn gương mặt tái nhợt của hắn, rồi nhìn dáng vẻ yếu ớt nằm trên giường, khó mà sợ được. Nhưng Mộ Minh Đường không muốn làm mất mặt người bệnh, nên gật đầu đồng ý. Được, được, là ta nói sai, ngài đừng giận, đừng làm tổn thương cơ thể mình. Tạ Huyền Thần một cái đã nhìn ra Mộ Minh Đường chỉ nói để lấy lòng, nhưng hiện tại nói chuyện nhanh cũng khiến hắn mệt, thực sự không còn sức để biểu hiện uy nghiêm của chủ soái. Chỉ có thể bĩu môi nhìn Mộ Minh Đường một cái, thầm ghi nhớ một món nợ khác. Mộ Minh Đường ngồi bên cạnh Tạ Huyền Thần, cẩn thận chăm sóc hắn. Nhìn thấy hắn nửa nhắm mắt, Mộ Minh Đường trong lòng không khỏi cảm thán. Nàng luôn biết Tạ Huyền Thần có tiếng xấu, tính cách nóng nảy nổi tiếng như chiến công của hắn. Năm đó nàng ở nhà họ Tưởng, nghe được nhiều nhất là chiến tích, bắt nạt người của Tạ Huyền Thần, nhưng nghe nhiều rồi cũng trở nên quen thuộc. Hơn nữa sau khi gả vào đây, Tạ Huyền Thần luôn nằm trên giường, yếu ớt, nàng lại biết hắn chính là ân nhân cứu mạng năm xưa, ánh hào quang ân nhân che lấp tất cả. Vì vậy Mộ Minh Đường một lòng cho rằng Tạ Huyền Thần là người tốt, những lời đồn bên ngoài đều là kẻ xấu bôi nhọ hắn. Cho đến ngày Tạ Huyền Thần nổi cơn cuồng loạn, khi Mộ Minh Đường chạy đến, nàng thấy từng binh sĩ bị khiêng ra ngoài. Đúng vậy, là bị khiêng ra ngoài, họ thậm chí không thể tự đi được. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Mộ Minh Đường liếc qua một lượt, thấy có người bị gãy chân, người bị gãy tay, còn có người chỉ cần trúng một chiêu của Tạ Huyền Thần mà khớp xương đã bị lệch. Những binh sĩ cao to vạm vỡ dưới tay Tạ Huyền Thần chẳng khác gì những đứa trẻ mới mọc răng, một cú đấm của hắn đã có thể đánh bay một người. Nhưng người đáng sợ như vậy lại biết nàng bị người ta bắt đi, đã cố gắng đứng dậy với cơ thể kiệt sức, đến tĩnh trai đòi lại công bằng cho nàng, dám đắc tội với nữ quan bên cạnh Thái Hậu. Ngay cả khi trở về phòng ngủ, hắn cũng phải đợi đến khi nàng nói xong chuyện với nữ quan, không còn ai trong phòng nữa mới lộ ra vẻ mệt mỏi. Tạ Huyền Thần nằm một lúc, cuối cùng cảm thấy có chút sức lực trở lại. Hắn mở mắt ra, thấy Mộ Minh Đường đang nhìn chăm chăm vào không trung, dường như đang suy nghĩ gì đó. Tạ Huyền Thần nhướng mày, đột nhiên lên tiếng hỏi, ngươi đang nghĩ gì vậy? Không nghĩ gì cả, Mộ Minh Đường giật mình, theo thói quen kéo chăn cho Tạ Huyền Thần. Chỉ đang nghĩ rằng, ngài đôi khi trông có vẻ dữ tợn nhưng thực ra lại rất tinh tế. Cái gì cơ, tinh tế? Tạ Huyền Thần nổi giận, đây là cách miêu tả như công tử bột, hắn nói liền ngồi dậy. Ngươi nói cái gì? Hành động của Tạ Huyền Thần quá mạnh, khi ngồi dậy thì chóng mặt, suýt nữa ngã nhào. Mộ Minh Đường vội vàng đỡ lấy hắn, cẩn thận, ngài có gì thì từ từ nói, đừng vội. Tạ Huyền Thần nói nửa chừng thì chóng mặt, hắn tự mình tức giận, nhưng trước mắt vẫn tối sầm, không còn chút sức lực nào. Mộ Minh Đường như đang đỡ một người làm bằng thủy tinh, chậm rãi đặt hắn trở lại gối, không dám di chuyển quá nhanh. Ngài đừng kích động, có gì từ từ nói, ta đang nghe đây. Mộ Minh Đường nói xong, đột nhiên cảm thấy sau lưng có động tĩnh. Nàng quay lại, thấy Tương Nam Xuân đang đứng ở cửa, muốn gõ cửa nhưng không dám. Tương Nam Xuân không ngờ vừa trở lại đã thấy cảnh tượng này. Vương gia nằm trên giường, Vương Phi cũng ngồi bên cạnh giường, đang chống đỡ phía trên Tạ Huyền Thần, tóc rủ xuống, che một nửa tầm nhìn. Dù không nhìn rõ họ đang làm gì, nhưng tình cảnh thế này có thể làm gì đây? Tương Nam Xuân đứng ở cửa không biết có nên vào hay không, nàng định lặng lẽ lui ra, nhưng không ngờ Mộ Minh Đường quay đầu lại. Tương Nam Xuân đành cười gượng gạo, làm như không thấy gì, nói. Vương Phi, cháo đã nấu xong, người có dùng ngay bây giờ không? Mộ Minh Đường chống một nửa trên giường, một lúc sau mới phản ứng lại, vội ngồi thẳng dậy, vuốt tóc cho ngay ngắn. Bây giờ mang vào đi. Tương Nam Xuân và đám tỷ nữ cúi đầu bước vào, không dám liếc mắt lung tung. Mộ Minh Đường trong bầu không khí này cũng cảm thấy xấu hổ. Nàng thực sự chỉ muốn đỡ Tạ Huyền Thần nằm xuống, không làm gì cả. Bọn họ như vậy, lại làm như nàng định làm gì với Tạ Huyền Thần mà bị ngăn lại. Mộ Minh Đường cảm thấy cần phải giải thích. Nàng đứng dậy, khẽ ho một tiếng, nói. Thật ra ta và Vương gia vừa nói chuyện, nàng không nói thì thôi. Vừa nói xong mấy tỷ nữ liền cúi đầu, mặt đỏ bừng. Tương Nam Xuân cũng lúng túng tránh ánh mắt, cúi người nói. Là nô tỳ quấy rầy, xin Vương Phi tha thứ. Mộ Minh Đường cũng bị lây đỏ mặt, nàng muốn giải thích rõ hơn, nhưng Tạ Huyền Thần phía sau khẽ ho một tiếng. Mộ Minh Đường đành im lặng, đám tỷ nữ cúi đầu thấp hơn, đặt đồ xuống, thu dọn bát đĩa, rồi như chạy trốn mà rời đi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Khi mọi người đã ra ngoài, Mộ Minh Đường bưng bát cháo sườn gà, ngồi xuống bên giường vẫn cảm thấy không cam tâm. Sao ngài vừa rồi không cho ta nói? Tạ Huyền Thần cũng bực bội, ẩn ẩn còn nghiến răng. Người đó là đang giải thích sao? Người càng nói càng đen thôi, nhưng không phải như họ nghĩ mà. Tạ Huyền Thần ánh mắt lóe lên tia sát khí. Người còn nói, Mộ Minh Đường im lặng, phồng má múc cháo cho Tạ Huyền Thần ăn. Ngày đầu tiên tỉnh lại, Tạ Huyền Thần cực kỳ chống đối khi được người khác đốt ăn, nhưng bây giờ, một thìa rồi một thìa, lại rất thuần thục. Khi đốt xong cho Tạ Huyền Thần, Mộ Minh Đường lấy bát của mình từ trong hộp cơm ra, cháo vẫn còn ấm. Mộ Minh Đường kinh ngạc mở hộp cơm, sao lại làm được thế này, còn có thể giữ ấm. Tạ Huyền Thần khẽ hừ một tiếng, rõ ràng cảm thấy Mộ Minh Đường ít thấy nhiều ngạc nhiên. Mộ Minh Đường đói gần 2 ngày. Giờ đã qua cơn đói, không dám ăn đồ nhiều dầu mỡ, chỉ có thể ăn cháo dưỡng dạ dày. Ăn xong, Mộ Minh Đường đang cất bát vào hộp thì Tương Nam Xuân ôm chăn đệm bước vào. Vương Phi, chăn đệm của người để ở đâu? Mộ Minh Đường cứng đờ quay đầu lại, thấy Tương Nam Xuân dẫn một đoàn tỷ nữ. Người thì cầm gối, người thì ôm chăn đệm màu đỏ, đứng ngay ngắn ở cửa. Khi Tương Nam Xuân tới, Mộ Minh Đường đã bị đưa đi. Vì vậy Tương Nam Xuân không biết Mộ Minh Đường không ngu cùng Tạ Huyền Thần. Khi nàng đến không thấy Vương Phi, cũng không ai nói cho nàng biết về chuyện của Vương Phi, nên Tương Nam Xuân nghĩ rằng Vương Phi và Vương gia ngủ chung. Tương Nam Xuân vừa rồi còn thấy lạ vì sao trên giường chỉ có một bộ chăn đệm. Nhưng làm nô tỳ thì ít hỏi nhiều làm, Tường Nam Xuân tính toán thời gian, vừa vặn lúc Vương gia và Vương phi đã ăn xong cháo nhưng chưa đến mức làm những chuyện không tiện bị người ngoài thấy, liền mang một bộ chăn đệm mới đến. Mộ Minh Đường cầm bát không vững nữa, trước mặt nhiều người như vậy, nàng ngại ngùng nói mình không ngủ ở đây. Nàng hy vọng Tạ Huyền Thần lên tiếng, giúp nàng tránh khỏi tình huống khó xử này. Chuyện của nữ nhân, Tạ Huyền Thần không tiện can thiệp. Mộ Minh Đường dù sao cũng là một cô gái trẻ, hắn là nam nhân, chẳng lẽ còn muốn can thiệp vào chuyện ở hay đi của người khác. Như vậy trông hắn muốn làm gì đó vậy, vì thế khi Tương Nam Xuân ôm đồ đến, Tạ Huyền Thần chỉ yên lặng dựa vào một bên, để quyền quyết định cho Mộ Minh Đường. Tạ Huyền Thần ngồi một lúc, thấy Mộ Minh Đường đang nhìn hắn. Hắn cũng vô tội nhìn lại, một lúc sau, bầu không khí trở nên ngượng ngùng. Tương Nam Xuân đứng ở cửa, thực sự không biết đôi vợ chồng này đang làm gì. Vương gia Vương phi không lên tiếng, họ không dám động, chỉ biết tiếp tục chờ, nhưng không khỏi liếc nhìn hai người. Cuối cùng, Tạ Huyền Thần cảm thấy hắn hiểu ý của Mộ Minh Đường, hắn cúi đầu ho khẽ, tai có chút nóng. Ừ, để ở đây đi, cách Trương.